Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 144, Độc Sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt 18 năm qua, ngoài tiểu sư muội ra, cuộc đời của Lưu Bất Phong chưa từng tiếp xúc với nữ tử nào khác. Dù tiểu sư muội có hiền thục lễ độ đến đâu, hắn cũng chưa bao giờ gặp phải một cô gái kỳ lạ và mạnh mẽ như Mục Hồng Cẩm. Các sư huynh đều nói tính hắn thuần hậu, điều đó không sai, nhưng dù bản tính cao ngạo, hắn vẫn nhiều lần bị Mục Hồng Cẩm làm cho bối rối. Chẳng thể nào đối phó nổi, hắn không còn cách nào khác, không thể rời bỏ Mục Hồng Cẩm, chỉ còn biết chờ đến khi xong việc dưới núi, sẽ mang nàng lên núi Tề Vân, giao cho đạo trưởng Vân Cơ xử lý. Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cô nương mềm mại, thơm tho như ngọc ngà, khiến Lưu Bất Phong vô cùng không thoải mái, nhưng cảm giác này nhanh chóng bị cơn giận dập tắt. Mục Hồng Cẩm không hề giống như những lời nàng từng nói. Ta ăn không nhiều, cũng chẳng tiêu tốn bao nhiêu tiền của ngươi, mang ta theo, ngươi sẽ không gặp phiền phức đâu. Mục Hồng Cẩm quả thật không ăn nhiều, nhưng lại tiêu tiền không ít, bởi nàng quá kén chọn. Món ăn phải được chọn từ tửu lâu ngon nhất, quần áo cũng phải đẹp đẽ. Khi ở trọ không bao giờ chịu ủy khuất, nhưng may mắn thay, nàng có tiền, hơn nữa là rất nhiều, đủ để tự lo liệu. Không chỉ vậy, nàng còn hào phóng chia sẻ với hắn. Thiếu hiệp, vịt quay ở Ngô Phương lâu này ngon lắm, ngươi thử một chút đi. Lưu Bất Phong nhíu mày nhìn nàng. Ngươi chẳng phải nói bị kẻ gian bắt cóc sao? Làm sao trên người ngươi có nhiều tiền như vậy? Lúc bị bắt cóc, lẽ nào bọn chúng lại không lục soát ngươi? Mục Hồng Cẩm ngẩn người, áy náy nói, bị ngươi phát hiện rồi sao? Được thôi, thật ra ta không phải bị bắt cóc đến đây, mà là, nàng ghé sát tai Lưu Bất Phong, thì thầm, ta trốn hôn đấy. Lưu Bất Phong kinh ngạc nhìn nàng, thật mà, ta không lừa ngươi, cha ta muốn gả ta cho một lão già còn lớn tuổi hơn ông ấy. Ngươi nhìn xem, ta trẻ trung xinh đẹp thế này, sao có thể vào miệng cọp, nghe nói lão ta còn là một tên bê, yến tê hát. Ái, trước đó đã cưới 3 người vợ, đều bị lão ta hành hạ đến chết, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nàng làm như sắp khóc, lấy tay áo che mặt. Ta chỉ không muốn chết thảm như vậy. Lưu Bất Phong nửa tin nửa ngờ. Nói bậy, ngươi mang theo nhiều tiền như vậy, chứng tỏ gia đình ngươi không tầm thường. Tại sao cha ngươi lại gả ngươi cho một người như thế? Gia thế nhà lão ta lớn hơn nhà chúng ta. Mục Hồng Cẩm tỏ vẻ ấm ức. Ngươi không biết à, quan lớn hơn một bậc là đè chết người ta rồi. Lão ta để ý đến ta, liền muốn ta làm phu nhân của lão. Cha ta cũng đành bất lực, nhưng ta không chịu, nên đành trốn đi trong đêm. Nếu bọn họ bắt được ta, ta chết chắc. Cho nên, thiếu hiệp, người tuyệt đối đừng bỏ ta lại. Lưu Bất Phong tức giận đáp, ta đâu phải là phu quân của ngươi. Nói như thể hắn đã bỏ rơi nàng, trong khi bọn họ chỉ là người qua đường ngẫu nhiên gặp gỡ. Nếu gia đình nàng tìm đến, muốn đưa Mục Hồng Cẩm về, hắn có lý do gì để ngăn cản? Không được. Mục Hồng Cẩm nắm lấy tay hắn. Ngươi đã cứu ta, phải chịu trách nhiệm đến cùng. Nếu ngươi bỏ rơi ta giữa chừng, ta chắc chắn sẽ chết. Thà bây giờ chết còn hơn. Đây, nàng bất ngờ giật lấy thanh kiếm bên hông Lưu Bất Phong, đặt lên bàn, nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên quyết nói, chết dưới kiếm của ngươi còn hơn bị kẻ khốn nạn kia hành hạ. Thiếu hiệp, giết ta đi. Người qua lại xung quanh thấy cảnh này liền chỉ trò, khiến mặt Lưu Bất Phong đỏ bừng, tức giận nói, ngươi nói bậy bạ gì thế? Trừ phi ngươi đồng ý sẽ bảo vệ ta suốt quãng đường, nếu không ta sẽ cứ tiếp tục như vậy. Thiếu niên cảm thấy bối rối tột độ, sao trên đời lại có nữ tử vô lý như thế này? Câu nói nào nàng cũng nói hết, hắn chẳng còn cách nào để phản bác. Một lúc sau, hắn đành chịu thua, cắn răng nói, ta đồng ý với ngươi. Thôi được, lần này Hạ Sơn cũng chỉ khoảng một tháng. Sau một tháng, hắn sẽ đưa nàng về núi Tề Vân. Đạo trưởng Vân Cơ ắt sẽ có cách giải quyết. Đến lúc đó, cho dù nàng có kiêu ngạo đến đâu, cũng không còn gặp lại nữa. Nghe vậy, Mục Hồng Cẩm liền tươi cười rạng rỡ, lại gần hắn, nhìn kỹ mặt hắn rồi nói, thật ra còn có một cách khác, chỉ cần ta thành thân bây giờ, lão già kia cũng không thể làm gì ta được nữa. Ta thấy thiếu hiệp tuấn tú phi phàm, kiếm thuật xuất chúng, hơn hẳn lão ta, hay là ngươi cưới ta, chúng ta đều vui vẻ cả. Thiếu nữ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh như dòng suối trong vắt, phản chiếu bóng hình của hắn. Bạch y thiếu niên giật mình, như bị rắn cắn, lập tức nhảy bật dậy. Quát, ai muốn cùng ngươi vui vẻ chứ? Ô, Mục Hồng Cẩm tiếc nuối xòe tay. Vậy thì thật đáng tiếc, vậy thì thật đáng tiếc. Bên tai bỗng vang lên tiếng tưng của dây đàn. Ông giật mình tỉnh lại, không biết từ lúc nào ngón tay đã vô tình chạm vào dây đàn trên bàn, phá tan dòng ký ức. Ông ngẩn ngơ trong chốc lát, trong đầu dường như hiện lên tiếng nói trong trẻo và tinh nghịch của nàng năm ấy. Miệng liên tục gọi, thiếu hiệp, khiến hắn đầy khó chịu, tâm tư hỗn loạn. Chốc lát sau, Lưu Bất Vong cúi đầu, nở một nụ cười nhạt. Chuyện cũ đã qua, không thể nào quay lại, chỉ là thêm phần đau lòng mà thôi. Vì sự việc gặp Mục Hồng Cẩm tại Vương Phủ ban ngày, Hòa Yến cũng có đôi chút tâm sự. Đêm đó, nàng không ngủ ngon, trằn trọc suốt nửa đêm mới thiếp đi. May mắn là không làm phiền đến Tiêu Giác. Do đêm qua ngủ muộn, nên sáng hôm sau nàng cũng thức dậy trễ hơn. Khi tỉnh dậy, không thấy Tiêu Giác đâu. Hồng Kiều cười nói, công tử đã ra ngoài từ sáng sớm, dặn nô tỳ đừng đánh thức phu nhân. Hòa Yến chỉ ồ một tiếng, rồi hỏi Hồng Kiều, chàng có nói đi đâu không? Hồng Kiều lắc đầu, Hòa Yến liền đứng dậy rửa mặt, ăn sáng xong đi ra sân, thì thấy Lưu Bất Vong đang pha trà. Lâm Song Hạc ngồi bên cạnh không ngừng khen ngợi. Sư phụ, Hòa Yến bước tới chào một tiếng. A Hòa, Lưu Bất Vong mỉm cười nói. Uống trà không? Không đâu, Hòa Yến vội vàng xua tay. Kỹ năng pha trà của Lưu Bất Vong nhìn thì có vẻ điêu luyện, nhưng trà pha ra luôn rất đắng, chẳng khác nào thuốc. Nàng không sợ đắng, nhưng cũng chẳng muốn tự chuốc khổ vào thân. Ngay lập tức nàng nói, ta đi dạo một chút. Hai người cứ tiếp tục. Hòa Yến cười ngượng rồi bước đi. Khi đến Ký Dương, nếu không có việc gì thì quả thực ngày tháng rất buồn tẻ. Trước đây, những buổi sáng đẹp trời như thế này, nàng đã luyện võ để rèn luyện thân thể, nhưng nay lại mặc trang phục nữ nhi, không tiện để làm những việc đó, cũng lo sợ lộ tẩy. Nghĩ đi nghĩ lệ, đành thôi. Đang cảm thấy tiếc nuối thì Thúy Kiều chạy đến vội vàng nói, phu nhân, có khách đến. Có khách thì có khách. Hòa Yến ngơ ngác, liên quan gì đến ta? Nàng đâu phải là chủ nhân của Thôi phủ, rõ ràng cũng chỉ là khách. Cho dù có khách đến cũng không đến lượt nàng phải ra tiếp đón. Không phải, Thúy Kiều cẩn thận quan sát sắc mặt nàng. Khách nhân này phu nhân quen biết, chính là tiểu thư của nhà Lăng Điển Nghi, người của Điển Bạc Đình. Hôm nay đến phủ nói là muốn gặp phu nhân để trò chuyện. Hòa Yến thấy khó hiểu. Lăng Tú, nàng và Lăng Tú có thân thiết lắm sao? Chưa nói được vài câu, mối quan hệ này chưa đến mức có thể đến thăm nhau tại nhà chứ. Phu nhân, người có muốn ra gặp không? Hòa Yến thở dài, người đã đến tận nhà, chẳng lẽ lại đóng cửa không tiếp? Thôi, cũng ra gặp xem thử, xem họ rốt cuộc đang có ý đồ gì. Tại tiểu hoa viên, vài thiếu nữ ngồi quây quần bên nhau, ai nấy đều ăn vận lộng lẫy, xinh đẹp rạng rỡ, khiến cảnh sắc mùa xuân trong vườn cũng trở nên mờ nhạt. Họ cười nói ríu rít như chim oanh vàng mới ra khỏi tổ. chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Vệ Di Nương đứng dưới hành lang, tức giận vặn chiếc khăn tay, nói, bọn họ thật quá đáng, ức hiếp cả lên đầu Ngọc Yến rồi. Nhị Di Nương đang bận tô móng tay đỏ tươi, màu đỏ càng tôn lên vẻ thanh mảnh trắng trẻo của đôi tay. Cũng chẳng có cách nào, ai bảo Kiều công tử sinh ra qua tuấn tú chứ, mấy năm nay Ký Dương làm gì có ai xuất sắc như vậy. Độ tuổi cũng vừa vặn, nếu ta trẻ hơn 10 tuổi, ta cũng muốn thử sức, ngươi thử cái gì chứ? Vệ Di Nương tức giận đến nỗi buột miệng nói tục, cẩn thận ta mách với lão gia đấy. Ôi tỷ ơi, ta chỉ đùa thôi, sao tỷ lại coi là thật? Nhị Di Nương cười khẽ, ngắm nghía đôi bàn tay vừa tô xong móng dưới ánh mặt trời. Nhiều sói tranh một miếng thịt, ta còn lười đối phó. Ngọc Yến thật tội nghiệp, Tam Di Nương hay suy tư, lấy khăn tay che ngực, chau mày thở dài một tiếng, dường như đồng cảm, nói, vừa đến Ký Dương đã bị nhiều người để ý như thế. Sau này nếu còn ở đây thì ngày tháng sẽ chẳng dễ dàng. Tuy giờ nàng trẻ trung xinh đẹp, nhưng nếu những cô nương khác cứ xuất hiện trước mặt Kiều công tử mỗi ngày, Kiều công tử có thể giữ lòng được mấy ngày? Tâm của nam nhân dễ thay đổi, không chịu nổi vài lời đường mật của hồ ly tinh. Ngươi đang mắng ai thế? Nhị Di Nương liếc nhìn nàng một cái. Ngươi dám nói thế trước mặt lão gia không? Tam Di Nương giả vờ không nghe thấy, tự mình lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. Tứ Di Nương là người trẻ nhất, trước kia là nghệ nhân đường phố, luôn cười vô tư, vừa cắn hạt dưa vừa hỏi, vậy thì phải xem Kiều công tử có thực sự thích thê tử của mình không? Ta thì thích cô nương Ngọc Yến lắm, không có vẻ tiểu thư kiêu kỳ, lần trước còn giúp nha hoàn của ta xách thùng nước nữa. Đây là lần đầu tiên ta thấy một chủ nhân giúp đỡ hạ nhân. Thật tốt quá, thế thì hỏng rồi, Tam Di Nương kêu lên, nam nhân đều thích những cô nương yếu mềm nhu nhược. Xách thùng nước, chẳng phải khiến người ta coi thường sao? Còn nghĩ rằng nàng sinh ra đã không đáng được trân trọng. Tứ Di Nương không hài lòng. Phì, một tiếng, nhổ vỏ hạt dưa ra khỏi miệng. Coi thường cái gì? Ta trước đây còn bán nghệ trên phố. Một lần gánh 5 cái chum nước. Vậy mà lão gia vẫn thích ta chết mê chết mệt. Nào có chuyện thích mấy cô ẻo lả như ngươi. Ngày nào cũng đau đầu phát sốt, lão gia còn chẳng thèm đoái hoài. Thôi đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Vệ Di Nương bị mấy người họ cãi đến nhức đầu, quát lên, giờ đang nói về cô nương Ngọc Yến, dù sao nàng ấy cũng thật đáng thương. Tam Di Nương lẩm bẩm, ngươi cứ xem mà coi, tiểu thư nhà họ Lăng chẳng phải người hiền lành gì, những cô nương khác cũng chẳng dễ đối phó. Kiều công tử đẹp trai như thế nhưng đối xử với người khác rất lạnh nhạt. Với cô nương Ngọc Yến ta thấy cũng không mấy ân cần. Sớm muộn gì cũng có chuyện. Tam muội, Nhị Di Nương liếc nhìn Tam Di Nương. Ngươi có biết tại sao trong 4 người chúng ta, ngươi lại là người ít được sủng ái nhất không? Đơn giản là vì ngươi không có mắt nhìn. Tam Di Nương giận dữ trừng mắt nhìn nàng. Nước mắt trực trào, dường như sắp khóc. Kiều công tử, tính tình đích thực là lạnh lùng, có vẻ cũng không mấy để tâm đến phu nhân. Ta không biết nguyên nhân vì sao, có lẽ trước khi thành thân không có tình cảm gì, nhưng dựa vào hành vi của chàng trong những ngày gần đây, rõ ràng là có chút thích phu nhân rồi. Thích bình thường chẳng có gì to tát, nhưng nếu là người như chàng mà đã thích thì không thể coi thường. Có những người, một khi đã động lòng, trong mắt chỉ có một người. Nhị Di Nương nâng đôi tay lên, mỉm cười như một hồ ly tinh đang truyền thụ kinh nghiệm. Những cô nương khác, dù nhiều dù đẹp, cũng đều là vô ích trong mắt chàng. Kiều Hoán Thanh chính là một người như vậy. Lời vừa dứt, cả nhóm im lặng một lúc. Dường như mẫu đàn ông như vậy đều là niềm khao khát trong lòng các cô gái. Nhất thời không ai nói gì thêm. Một lát sau, Vệ Di Nương mới lên tiếng. Ý của ngươi là, chúng ta không cần can thiệp sao? Can thiệp gì chứ? Nhị Di Nương cười khẽ. Không để tâm, vị kiều hoán thanh đó, rất bảo vệ người của mình. Chúng ta cá cược thế nào? Chỉ e rằng Ôn Ngọc Yến còn chưa bị làm khó, thì phu quân nàng đã đứng ra bảo vệ rồi. Khi Hòa Yến đến tiểu hoa viên, một làn gió thơm phả vào mặt, suýt chút nữa khiến nàng choáng váng. Không hiểu vì sao các cô gái ở Ký Dương lại thích đeo túi hương đến thế. Mà là loại hương nồng nặc, một người thì còn đỡ, nhiều người tụ lại thì như một đám mây phấn hương khổng lồ. Thoáng chốc, Hòa Yến chợt nhớ đến hương nguyệt lân trên người Tiêu Giác. Mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng, thật sự vừa đủ, kiều phu nhân đến rồi. Lăng Tú đứng dậy, mỉm cười chào nàng, ngoài Lăng Tú và Nhan Mẫn Nhi. Hòa Yến không quen biết mấy cô gái còn lại. Nghĩ một chút, nàng nói, nghe nói tiểu thư Lăng gia đến tìm ta, cũng không cần nói trịnh trọng như thế. Lăng Tú cười đáp, hôm nay trời đẹp, rảnh rỗi không có việc gì, vài tỷ muội chúng ta ngồi trò chuyện, nghĩ rằng kiều phu nhân cũng đang ở đây, nên mời đến cùng, kiều phu nhân sẽ không chê chúng ta quấy rầy chứ. Không đâu, Hòa Yến mỉm cười, nhưng trong lòng cười lạnh. Dù nàng không quá nhạy cảm với những chuyện giữa các cô gái, cũng dễ dàng nhận ra nhóm người này không đến để gặp nàng, mà đến để gặp Tiêu Giác. Quả nhiên, câu tiếp theo của Lăng Tú là, sao không thấy Kiều công tử đâu? Phu quân ta đã ra ngoài từ sáng sớm. Hòa Yến cười dịu dàng, có lẽ đến đêm mới về. Vì sao họ muốn nhìn thì phải được nhìn. Tiêu Giác dù sao cũng là đô đốc quân hữu Đại Ngụy, đâu phải muốn nhìn là có thể nhìn tùy tiện, không cho nhìn thì là không cho nhìn. Lăng Tú cùng mấy cô gái phía sau nghe vậy, trên mặt đều hiện rõ sự thất vọng. Hòa Yến cười nói, chẳng phải Lăng tiểu thư đến tìm ta sao, chứ không phải nói đùa chứ, sao lại như thế được. Lăng Tú lấy lại tinh thần, thân thiết nắm tay Hòa Yến kéo đến ngồi trước bàn đá trong sân. Mời ngồi, phụ thân ta có quan hệ rất tốt với đại nhân Thôi gia. Ngày trước ta cũng thường đến Thôi phủ chơi, nhưng ở đây không có tỷ muội, nên thường thấy cô đơn. Nay Kiều phu nhân đến, sau này A Tú đến Thôi phủ, sẽ không sợ không có ai trò chuyện nữa. Hòa Yến thầm nghĩ, đây đâu phải là đến tìm tỷ muội. Rõ ràng là đến ngắm Mỹ Nam, Tiêu Giác nên đến đây mà xem, thế nào là người còn giỏi nói dối hơn nàng mà vẫn giữ vẻ nghiêm chỉnh. Hòa Yến ngồi xuống bàn đá, thực ra, nàng không quen biết mấy người này, cũng chẳng biết nói gì, nên cứ tiện tay nhặt vài quả trái cây ăn, định ngồi đây làm cái bóng, để mặc họ tự trò chuyện, tiếc rằng, đã nhắm vào Tiêu Giác. Mà Tiêu Giác lại không có ở đây. Nàng là phu nhân của hắn cũng không thể thoát khỏi vòng vây. Cuối cùng, câu chuyện quay về phía Hòa Yến. Nghe nói Kiều phu nhân là tài nữ nổi danh ở Hồ Châu. Trước đây A Tú thực lòng muốn nghe Kiều phu nhân gảy đàn, nhưng lại bị Kiều công tử ngăn lại. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc. Lăng Tú mỉm cười mở lời. Hòa Yến mỉm cười đáp, có gì mà tiếc, chẳng phải phu quân ta cũng đã đàn một khúc rồi sao? Nhưng Kiều công tử nói rằng, tài nghệ gảy đàn của chàng còn không bằng 1/10 của phu nhân. Lăng Tú nhìn chăm chú vào mắt Hòa Yến, thật khiến người ta khó mà tin được. Phải rồi, thật sự khó tin nổi. Hòa Yến nghĩ thầm, Tiêu Giác đúng là quá đỗi phóng đại rồi. Giờ nghe người khác nhắc lại, chính nàng cũng thấy đỏ mặt, phu quân ta đã quá khen rồi. Hòa Yến rót cho mình một chén trà, uống một ngụm, tài đàn của ta cũng chỉ ngang với chàng thôi. Nghe chàng đàn cũng như nghe ta đàn vậy, làm sao có thể? Lăng Tú hiển nhiên không định buông tha nàng. Ở Ký Dương, người ta ngưỡng mộ những ai tài hoa xuất chúng. Phu nhân đã có tài năng như thế, không nên giấu giếm. Hôm nay trời đẹp, sao chúng ta không ngâm thơ đối đáp? vừa vui, vừa để chúng ta chiêm ngưỡng tài hoa của phu nhân. Lại đến nữa, Hòa Yến trong lòng cảm thấy phiền muộn vô cùng. Vì sao Lăng Tú cứ hết bắt nàng đàn lại đến làm thơ? Chẳng lẽ nếu nàng từ chối làm thơ, sẽ chuyển sang chơi cờ, viết chữ? Hòa Yến nghĩ thầm, dù tiểu thư này có cảm mến Tiêu Giác vì vẻ ngoài của hắn, thì cũng nên hướng về hắn mà thể hiện tài hoa, chẳng hạn như làm thơ hay vẽ tranh trước mặt Tiêu Giác. Sao lại làm khó nàng? Lẽ nào nếu ai làm khó được nàng thì Tiêu Giác sẽ yêu thích người đó sao? Một lần thì còn được, lần nào cũng thế. Hòa Ấn không muốn nhẫn nhịn chơi trò này với họ nữa. Nàng mỉm cười nói, hôm nay ta không muốn làm thơ, cũng không muốn chơi cờ, càng không muốn viết chữ, và chắc chắn là sẽ không gảy đàn. Nàng dứt khoát từ chối thẳng, không để lại chút đường lui nào cho Lăng Tú. Dù Lăng Tú có khôn khéo đến đâu, cũng không ngờ Hòa Yến lại nói như vậy. Một lúc sau, Nhàn Mẫn Nhi từ nãy giờ vẫn im lặng liền cười khầy. Châm chọc, người ta nói nữ tử trung nguyên đoan trang lễ độ. Ta thấy Kiều phu nhân nói năng hành động thật giống với các cô gái Ký Dương chúng ta. Rất là thẳng thắn, nhập gia tùy tục mà thôi. Hòa Yến mỉm cười đầy ẩn ý, Kiều phu nhân, lẽ nào coi thường chúng ta? Lăng Tú cúi đầu, giọng có phần lo lắng hỏi. Không phải coi thường, Hòa Yến thắc mắc, chỉ là hôm nay không muốn thôi. Lẽ nào tiểu thư Lăng gia là tài nữ, lại không hiểu được một câu đơn giản như vậy? Lời ta nói khó hiểu sao? Nếu hôm nay là đám nam nhân tìm cớ gây sự, Hòa Yến đã cho bọn họ ra ngoài đánh nhau từ lâu. Nhưng với các cô nương, lại không tiện làm chuyện mất phong độ như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định sẽ mang danh ác nữ La Sát cho xong, để cho họ biết nàng không phải người dễ bị bắt nạt. Bị dọa sợ rồi, chắc chắn về sau họ sẽ không đến cửa bắt nàng đàn hay viết nữa. Lăng Tú ngây ngẩn nhìn nàng, không nói lời nào. Vài cô gái khác thấy vậy, đều tỏ rõ vẻ không hài lòng với Hòa Yến. Xem chừng Lăng Tú có uy tín cao trong số họ. Nàng bị tổn thương, ai cũng muốn ra mặt giúp đỡ. Một cô gái giọng hơi to lên tiếng, Kiều phu nhân chuyện này không chịu, chuyện kia cũng không chịu, chẳng lẽ là không biết làm thật? Cái danh tài nữ kia vốn không xứng, nên mới lần nào cũng thoái thác, sao có thể thế được? Một cô gái khác dường như cố tình hùa theo, giọng đầy ngạc nhiên, Kiều công tử đâu phải người bình thường, đàn đã hay như thế, rõ ràng là người phong nhã, nhà chàng vốn đã giàu có từ trước, nay lại nhận tổ quy tông, sau này chắc chắn là nhân vật có địa vị ở Ký Dương. Nghe nói Kiều phu nhân xuất thân từ một gia đình bình thường, nếu không có tài năng gì, Kiều công tử ưng nàng ở điểm nào? Nhàn Mẫn Nhi nở nụ cười gượng gạo nói, chắc là vì nhan sắc thôi. Nói thật, Kiều phu nhân da trắng như ngọc, dung mạo kiều diễm mà. Nàng nhấn mạnh mấy từ da trắng như ngọc. Hòa Yến, chuyện nói nàng đen là do Tiêu Giác nói ra mà, sao giờ cũng tính cả tội này lên đầu nàng? Đạo lý ở đâu? Dung mạo kiều diễm, ở Ký Dương chúng ta đâu thiếu gì các cô gái xinh đẹp. A Tú chẳng phải cũng rất xinh đẹp sao? Lại có gia thế tốt, tính tình dịu dàng, tài năng xuất chúng, chẳng phải A Tú mới là người xứng đôi với Kiều công tử sao? Đừng nói bậy bạ, Lăng Tú mắt đỏ hoe nói. Cuối cùng Hòa Yến cũng được lĩnh giáo sự táo bạo và thẳng thắn của các cô gái Ký Dương. Nhưng ý của họ là gì? Dù gì Lăng Tú cũng là tiểu thư khuê các trong sạch. Tiêu Giác giờ đã là người có thê tử, lẽ nào họ muốn Lăng Tú làm thiếp cho Tiêu Giác, hay là muốn nàng nhường chỗ cho Lăng Tú? Đầu óc họ có vấn đề gì không? Chúng ta đâu có nói sai. Kiều phu nhân như vậy, sớm muộn gì cũng không được phu quân yêu thích. Cô nương có giọng to cười nói, Kiều phu nhân đừng trách chúng ta nói lời không dễ nghe. Đây đều là xem phu nhân như người trong nhà mới nói vậy. Đừng ngại, Ồ, đường hoàng không được thì quay sang chia rẽ sao? Hòa Yến ở bên Tiêu Giác lâu, cũng học được vài phần bản lĩnh của hắn. Mắng người không cần dùng lời TH, ô tụ, xê nhưng khiến người ta tức đến chết mà không đòi được mạng. Lúc này, nàng liền không chút để tâm mà lắc đầu, nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Không ngại, không ngại, ta biết các muội muội đều có lòng tốt, nhưng các người lo lắng quá rồi. Phu quân ta đối xử với ta rất tốt, đừng nói là ta biết mấy cái cầm kỳ thi họa này. Dù ta không biết gì, chàng cũng chẳng trách móc ta nửa lời. Tính ta không tốt, hay nổi giận, mà mỗi lần như thế phu quân đều nhẫn nhịn dỗ dành ta. Chàng còn nấu mì cho ta ăn, dẫn ta đi mua đồ chơi. Ta chỉ cần nói một câu qua loa, chàng đều nhớ rõ, ngay cả chuyện ta đến kỳ nguyệt sự, chàng còn nhớ kỹ hơn cả ta. Hòa Yến liếc nhìn Lăng Tú, thấy sắc mặt nàng ta đã không còn tốt, trong lòng đắc ý, liền càng thêm hăng hái khoe khoang. Học cầm kỳ thi họa thì có gì khó, mỗi khi ta không vui, phu quân sẽ dùng tất cả tài nghệ của chàng để làm ta vui lòng. Những gì các ngươi thấy chỉ là một phần nhỏ thôi, còn nhiều điều mà các ngươi chưa thấy nữa. Bên ngoài tiểu viện, Tiêu Giác vừa đến góc rẽ đã nghe thấy giọng điệu giả bộ thở dài của Hòa Yến. Cùng với câu nói đầy ngọt ngào đến phát ớn. Ôi, một nam nhân xuất chúng như vậy, vượt trội hơn người khác, lại chỉ độc sủng mình ta. Trong mắt không chứa được ai khác, ta biết làm thế nào đây? Lão Thôi bên cạnh cũng âm thầm đứng xem kịch vui cùng với đội ăn dưa bốn người của phủ Thôi. Cách chương.